One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310, Luchi. Không có ý tứ, ta muốn lên trước, Balani ở trên đảo. Lúc này Edward Weevil, cái này thiểu năng trí tuệ nhi đồng, đang cùng lấy hắn lão mụ Miss Barkin cùng một chỗ hưởng thụ lấy ngày nghỉ đâu. Barkin cái này chết lão thái bà trước kia đúng là cùng Newgate tại trên một cái thuyền dạo qua. Cho nên trên đại dương bao la đối Weevil đến cùng phải hay không Newgate nhi tử chuyện này, một mực ôm có nhất định hoài nghi, lại thêm cũng không có người đi ra phủ nhận. Không biết là Newgate quá mức ngạo mạn, khinh thường đi làm loại chuyện này, vẫn là trong này thật sự có cái gì ẩn tình. Tóm lại Barkin tự xưng là dâu trắng yêu nhất nữ nhân. Trên thực tế, nàng là một cái phi thường tham lam gia hỏa. Weevil đến cùng phải hay không con trai của nàng cũng không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, nữ nhân này một mực là đang lợi dụng Weevil. Lợi dụng cái kia ngu xuẩn trí thông minh, Weevil thực lực cường đại, trước đó không lâu vừa đoạt một đám hải tặc, kiếm lời một số lớn. Barkin là một cái phi thường tham lam nữ nhân, nàng cũng có được hải tặc tập tục, cái kia chính là tham lam lại không còn tiền, yêu thích hưởng lạc, cái này bây giờ trước đó không lâu vừa đoạt một khoản tiền. Lúc này không được tại ở trên đảo tốt hưởng thụ tốt một cái. Weevil trí lực không cao, cho nên không có gì quá nhiều dục vọng. Hắn liền thích ăn thịt cái gì, cũng không hao phí mấy đồng tiền. Mà Barkin thì sẽ mua rất nhiều xa xỉ phẩm. Cái này hai mẹ con người bây giờ đang tại dạo phố. Weevil trong tay loại kia một nhóm lớn thịt nướng, chính đắc ý ăn đâu. Mà Barkin thì đi ở phía trước, thỉnh thoảng đi xem một chút cái gì trồn nhung loại hình đồ bán. Tại cách bọn họ hai cái không tính quá xa một cái trên nóc nhà, Rob Lucci thân mặc màu đen cỡ nhỏ âu phục, trên đầu mang theo cái cao đỉnh nhỏ mũ giả, trên bờ vai đứng đấy một con chim bồ câu, cầm trong tay hắn một cái kính viễn vọng một lỗ, chính đang quan sát Barkin cùng con trai của nàng uy vải tương đương ngươi hai người. Lucci bên người thì đứng đấy Jabra ra hỏa này. Hắn có chút tùy ý chụp lấy cứt mũi, chép miệng một cái nói ra. Căn cứ trong khoảng thời gian này quan sát, gia hộp kia cường tuy mạnh vậy, nhưng trí thông minh rất có vấn đề a. Dùng điểm thủ đoạn đặc thù, bắt lấy hắn tựa hồ cũng không phải khó khăn như vậy. Ngoặc kép, nghe Jabra, Lucci hơi thu hồi trong tay kính viễn vọng một lỗ, tiếp lấy 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Coi như không dùng cái gì thủ đoạn nhỏ, chính diện một đối một tác chiến, ta cũng có niềm tin chắc chắn bắt lấy hắn, chỉ bất quá lần này điện hạ là muốn đích thân xuất thủ. Vì hải quân Zephyr đại tướng xuất khí thôi. Sách, Jabba nghe Lucci lời này thập phần khó chịu, chép miệng một cái sau lại nói lầm bầm. Không phải liền là đem hệ dâu quần trái ác quỷ năng lực đã thức tỉnh sao? Nhìn đem ngươi châu, cái này vốn là một kiện rất lợi hại sự tình, chí ít ngươi còn không có có thức tỉnh. Lucci một phần bình tĩnh mở miệng nói ra. Jabra có chút chịu không được loại này trào phúng, đập vỗ ngực nói, ta cũng sắp, có đúng không? Cái kia ngươi tốt nhất cố lên nha. Lucci vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh, như thế đáp lại nói. Hắn cái này một bộ lão tiền bối giọng điệu, làm cho Jabra thập phần khó chịu. Bất quá không đợi Jabra mở miệng nói chuyện đâu, Lucci liền lại nói, lần này tác chiến về sau, tiểu đội liền giao cho ngươi. Lucci nhẹ giọng nói ra, Jabra sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt vui mừng, mở miệng nói ra, uy uy, ngươi cái tên này rốt cục nhận thức đến bản đại gia lợi hại a sao? Biết ta mới là cái kia thích hợp nhất khi lĩnh đội người. Cuối cùng muốn thối vị nhượng chức sao? A ha ha ha ha. Yên tâm đi, đến lúc đó bổn đội trưởng sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Lucci dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn, về phía Zabra, sau đó bờ môi hơi giật giật, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Thực lực của ta đã đạt đến nhất định cấp bậc, có thể tiến vào CPX đỉnh cấp chiến lược danh sách ở trong. Cho nên thay lời khác tới nói, chính là ta muốn lên chức. Zabra người sói này nghe lời này đều có chút mộng bức. Mở miệng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Luchi cái kia bình tĩnh ánh mắt bên trong lần này là tràn đầy chờ mong. Ngữ khí cũng có chút hướng tới mở miệng nói ra. Spandai đại nhân đề cử ta đi đảm nhiệm Stig Claudius thân vệ. Điện hạ đã đồng ý. Thân vệ, Zabrus sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Ngươi muốn rời khỏi bên này. Ân, nhưng sẽ còn trở lại. Lần sau trở về, có lẽ ta liền sẽ đảm nhiệm hiện tại Spandai chỗ đảm nhiệm vị trí. Thành vì quan chỉ huy của các ngươi, cho nên hảo hảo cố gắng. Đừng tổng khiến ta thất vọng. Zabra, Luchi gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ngươi cái này hỗn đản, ta ghét nhất như ngươi loại này cao cao tại thượng giọng nói. Đừng quá đắc ý được không? Zabra có chút tức giận mắng chửi bới nói. Ngay tại cái này lúc, Luchi trong túi để đó đen đen Musi chi đấy quang quác loạn kêu lên. Luchi không tiếp tục đi để ý tới Zabra, mà là lấy ra đen đen Musi. Nhận, Luchi, Stig Claudius chỗ si trên đã nhập cảng. Dựa theo kế hoạch hành động, chúng ta nên sơ tán trên đảo dân chúng. Khalifa cái kia có chút kiều mị thanh âm từ đen đen Musi. Bên kia truyền tới, Luchi khi nghe thấy Stig Claudius tên tuổi về sau, trong mắt lóe lên một tia sáng. Sau đó ngữ khí chăm chú mở miệng nói ra. Như vậy, bắt đầu hành động đi. Các ngươi chế tạo một chút rối loạn. Đem đen đen Musi cúp máy sau không bao lâu. Trên hải đảo quảng bá liền vang lên. Trong lúc nhất thời, còi báo động đại tác. Thông báo nhân viên xưng có hải tặc sắp đối hòn đảo phát động tập kích. Xin tất cả trên đảo cư dân tất cả đều leo lên si trên rút lui cái gì. Rất nhanh, người trên đảo bầy liền tao loạn cả lên. Đại lượng dân chúng bắt đầu hướng phía si trên bên kia tiến lên. Bakin cùng Weevil cũng mộng bức. Cái này cái quỷ gì tình huống? Làm không rõ ràng lắm. Nhưng Bakin cũng không chuẩn bị xen vào việc của người khác. Đã tất cả mọi người rút lui, vậy chúng ta cũng đi theo rút lui à? Luchi lúc này đang dùng kính viễn vọng một lỗ quan sát đến Bakin ra hỏa này. Tại nhìn thấy nàng muốn rút lui thời điểm, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hành động đi, Zabra. Một giây sau, nguyên bản còn ở bên cạnh hắn đứng đấy Zabra liền đã biến mất không thấy. Thân ảnh của hắn lẫn vào lộn xộn trong đám người. Trong tay mang theo một dương vàng thỏi. Converter, Miss Dux thừa dịp loạn đi tới Bakin cùng Weevil bên người thời điểm. Zabra giả bộ như không cẩn thận đồng dạng. Đâm vào Bakin trên thân. Tiếp lấy trong tay cái kia chứa vàng thỏi cái dương một cái ném xuống đất. Tản mát rất nhiều hoàng kim đi ra. Nguyên bản còn chuẩn bị rút lui Bakin tại nhìn thấy một màn này về sau. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại cười lớn mở miệng nói ra. Nha ha ha ha, đúng, chúng ta cũng là hải tặc nha. Người trên đảo đều rút lui lời nói. Nơi này tài phú không tất cả đều là chúng ta. Còn có hoàn mỹ nhất dê thế tội a. Tiếp lấy nàng mau đem cái này hoàng kim nhặt lên. Cũng không mang theo Weevil đi, ngược lại là đi ngược dòng người, hướng phía vừa rồi mình chê đát, không có mua nhà kia chồn nhung chuyên mại điếm phương hướng đi. Rob Luchi đứng ở đằng xa trên nóc nhà, thông qua kính viễn vọng một lỗ cũng quan sát được một màn này. Khi Bakin mang theo Weevil một thanh đập ra vừa mới khóa lại cửa hàng cửa phòng lúc, Luchi hé miệng đã phủ lên một tia cười lạnh. Nhẹ giọng nỉ non nói, tham lam là lớn nhất nguyên tội a. Chấm ngoặc kép, có thuyền lái thuyền chạy, không có thuyền cưỡi si trên. Cũng may si trên cũng sớm đều đã ở chỗ này chuẩn bị chờ lệnh. Dù sao CPX quyền lực còn là rất lớn, vị trí cũng đủ, theo tiếng cảnh báo không ngừng vang vọng, trên đảo dân chúng cũng đều đi theo rút lui. Đại khái hơn một cái giờ đồng hồ tả hữu, nguyên bản còn 10 phần náo nhiệt hòn đảo liền biến phi thường vắng lạnh. Ba Kin ra hỏa này mặc trên người ba kiện trồn nhung áo khoác, cũng không thấy nóng sao bộ dáng. Để Weevil đẩy một chiếc xe nhỏ, trên xe tràn đầy các loại xa xỉ phẩm, còn có nàng vừa mới thừa dịp loạn nhặt được hoàng kim. Ba Kin cầm trong tay một tấm bản đồ, so sánh dưới cái này chung quanh nơi này kiến trúc, sau đó tự nhủ, trước mặt hai cái giao lộ xoay trái, liền có thể trông thấy tiệm châu báu a. Ngay tại Ba Kin chuẩn bị mở miệng chỉ huy Weevil đem xe hướng phía bên kia đẩy thời điểm, Weevil cái này ngu ngơ sắc mặt đột nhiên biến đổi, bản năng một tay đem hắn lão ngụ ôm vào trong ngực, dưới chân một cái phát lực, hướng phía xa xa sạp trái cây bên trên nhào tới. Ba Kin còn không có phản ứng kịp đâu, vừa mới chuẩn bị mở miệng chửi mắng cái này nhi tử ngốc nổi điên làm gì thời điểm, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào nàng cái kia tràn đầy tài phú trên xe nhỏ. Một giây sau, mãnh liệt bạo tạc cuốn tới, đem chung quanh nhấc lên to lớn khí lãng, thổi Ba Kin làn da có chút nhói nhói. Nếu không phải là hắn nhi tử ngốc phản ứng rất nhanh, đoán chừng nàng trực tiếp liền lạnh a. Cùng này cùng lúc, Luchi tiểu tử này cũng đang dùng kính viễn vọng một lỗ quan sát đến một màn. Khi Weevil có động tác thời điểm, Luchi biểu lộ cũng hơi kinh ngạc, nhẹ giọng nỉ non nói, tránh thoát đại tướng công kích, thật là lợi hại bản năng. Chấm ngoặc kép, Weevil ra hỏa này trí thông minh có chút vấn đề, nhưng lại có thể biến cường đại như thế, cũng là bởi vì hắn bản năng chiến đấu hết sức lợi hại. Đây là hắn vô số lần trọng thương không ngừng mài luyện được. Nhìn trên người hắn cái kia đáng sợ vết sẹo liền có thể minh bạch muôi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?